Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, Thái Nhất Tâm. Kinh Thiên Đại Bí, Thái Nhất nghe vậy im lặng, hắn vạn vạn nghĩ không ra, chính mình có thể thu phục Thái Cổ Thập Hung, vẫn là nhờ Thánh Nhân Phúc. Thái Cổ Thập Hung chính là ma tổ tử trung, chen chúc, làm sao sẽ bỏ được phản bội ma tổ, tìm tới dựa vào ta. Thái Nhất trong đôi mắt lộ ra một vệt trần chờ. Thái Cổ Thập Hung đều là tuyệt đỉnh cao thủ, cùng Long Phượng Kỳ Lân ba tổ liên hợp lại, có thể đối kháng trong thiên hạ chư thần. Có thể tưởng tượng một chút, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Thái Nhất tuyệt sẽ không tự coi nhẹ mình, chính mình sẽ so ma tổ càng thêm xuất sắc. Biết thiên mệnh, nghịch thiên khó, côn bằng chỉ hư vô. Không nói lão thần tại thiên cung, thâm thụ bệ hạ coi trọng, trôi qua có tư có vị, tại thiên cung bên trong quyền cao chức trọng, cũng sẽ không so chư thần chênh lệch, bệ hạ cũng sẽ không kỳ thị thần xuất thân. Đối với lão thần có thể nói là cùng chư thần bình đẳng. Liền nói cái kia thập đại hung thú, bây giờ chứng thành đại la, đã nghịch phản tiên thiên ngưng tụ chân linh, trí tuệ tăng thêm gấp trăm ngàn lần không ngừng, tự nhiên hiểu được chọn lương mộc mà nghỉ lại đạo lý. Huống chi, bệ hạ thành lập thiên cung, được bốn vị thánh nhân ngầm đồng ý, liền chẳng khác nào thu được thiên địa chính thống. Đại thiên thế giới còn có người nào có thể cùng bệ hạ tranh phong? Thái Cổ Thập Hung tự nhiên cũng muốn đạt được danh chính ngôn thuận địa vị, thu hút được đại thiên thế giới khí số gia trì. Yêu sư cho rằng nên như thế nào? Thái Nhất nghe vậy đối với Côn Bằng từ chối cho ý kiến. Càng là cao trí tuệ, liền càng sẽ cảm thấy trung thành hai chữ này là loại nào buồn cười. Thái Cổ Thập Hung chưa ngưng tụ chân linh trước đó, trí tuệ bình thường, có lẽ đối với ma tổ võ lực tâm phục khẩu phục. Nhưng bây giờ ngưng tụ mới trí tuệ, tự nhiên là chọn lương mộc mà nghỉ lại. Côn Bằng nghe vậy hơi chút chần chờ, sau đó mới trịnh trọng nói, khó a, vì sao? Thái Nhất không nhanh không chậm vuốt ve nắm tay, bởi vì ma tổ chưa chết. Côn Bằng cười khổ nói, chỉ cần ma tổ bất tử, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở về. Đến lúc đó, đối với bệ hạ chính thống địa vị, sợ là sẽ phải có ảnh hưởng. Có thể bản đế thành lập thiên cung, khi mở rộng thuận tiện cánh cửa, quảng nạp thiên hạ hào kiệt, đã có cao thủ tìm tới, há có đem trí chi tại ngoài cửa đạo lý. Thái Nhất cười nói, thiên hạ cao thủ nhập thiên cung, thì thiên cung hằng mạnh, nếu đem thiên hạ hào kiệt một mẻ hốt gọn, đều đặt vào thiên cung, thì những người còn lại đều là tầm thường hạng người, không chịu nổi một kích. Thái Cổ Thập Hung đều là thời đại lộng triều nhân, như bỏ mặc tại đại hoang bên trong giấu kín, ngược lại là sẽ trở thành ta thiên cung uy hiếp tiềm ẩn. Không bằng thu tại chẫm ngay dưới mắt, lượng cũng không lật được trời. Thái Nhất ngón tay gõ đánh bàn trà, trong đôi mắt lộ ra một vệt trí tuệ chi hỏa. Đối phương càng là thông minh, bản lĩnh cao tuyệt, liền càng cần phải đem tự lùm cỏ bên trong để bạt ra đến. Đặt mí mắt của mình bên dưới, nhận thể hệ lực lượng áp, ước thúc, nếu không, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành họa lớn. Nghe nói lời ấy, Côn Bằng hơi chút suy nghĩ, chỉ là đem đặt vào triều đình giám thị, lại còn cần đủ kiểu chống, miễn cho ngày sau phản phệ. Không cần, chấm chẳng những sẽ không đem để đó không dùng, sẽ còn trọng dụng bản lĩnh. Thái Nhất ánh mắt lộ ra một vệt kiên quyết. Bệ hạ, gì cho tới nay? Côn Bằng không hiểu, thiên cung bây giờ chiếm đủ thiên thời địa lợi nhân hòa. Chỉ cần ngày sau chậm rãi tích xúc đại thế, đủ để rào sát sở hữu uy hiếp tiềm ẩn, lại tội gì càng muốn binh đi hiểm chiêu. Bản đế tâm ý đã quyết, không cần đang khuyên. Thái Nhất giơ tay lên, đánh gãy Côn Bằng, Bản đế quyết tâm bắt đầu dùng thái cổ thập hung. Ái Khanh lấy gì dạy ta? Côn Bằng nghe vậy gãi gãi đầu. Đúng là không tốt an trí. Như vị cao thì chư thần tất nhiên sẽ tâm sinh bất mãn. Như vị thấp, thái cổ thập hung lòng dạ khó bình. Ngày sau định sinh tai họa, khiến chư thần cùng thái cổ thập hung tả hữu chế hành. Mới là thượng giai kế sách. Côn Bằng thấp giọng nói, bệ hạ non đó đã từng ứng chư thần lời thề, phục hưng chư thần chi đạo. Bây giờ chư thần phục hưng, lần nữa thành vì thiên địa nhân vật chính. 365 vị chư thần phân đất là vua, phân công quản lý đại hoang. Lâu dài xuống dưới, không chừng lòng người không tư tề, sinh ra tâm tư khác, khinh mạn trung ương long đình. Không bằng bệ hạ lấy chư thần cầm giữ thiên hạ, e đơ cổ thập hung trấn áp trung ương thiên đình, cân bằng chư thần, uy hiếp chư thần tiểu tâm tư. Ngày sau chư thần như có dị tâm, dựa vào thái cổ thập hung bản lĩnh, thảo phạt không khó. Như thái cổ thập hung lòng mang hai ý, nhưng là thiên hạ đều nắm giữ tại chư thần trong tay. Chư thần đều có thể tùy thời khởi binh phụng chiếu thảo phạt. Thái cổ thập hung khó có thành tựu, cho dù ngày sau ma tổ phục sinh, cũng khó có thể uy hiếp bệ hạ chính thống. Côn Bằng ánh mắt sáng rực, trong đôi mắt lộ ra một vệt khiếp người thần quang. Ái Khanh lời ấy không sai. Cùng bản đế nghĩ đến một chỗ đi, Thái Nhất cười nói. Chư thần tại đại hoang phân đất là vua. Ngày sau thời gian dài, sợ là đuôi to khó vẫy. E đơ cổ thập hung đến chế hành chư thần, lại là vừa vặn tốt. Ngươi cầm bản đế pháp chỉ, xá lệnh thái cổ thập hung cư bộ tộc ẩn cư tại Côn Luân. Bắc Hải chờ thiên địa hiểm cảnh, thập hung xuất dòng chính nhân mã. Nhập thiên cung tu luyện. Thái Nhất ánh mắt sáng rực nói, thuộc hạ tuân lệnh. Côn Bằng nghe vậy hóa thành lưu quang đi xa, bay xuống vân tiêu. Nhìn Côn Bằng đi xa bóng lưng, Thái Nhất chậm rãi đứng người lên, chắp hai tay sau lưng tại trong cung điện dạo bước một vòng. Sau đó sau một khắc thân hình biến mất, tái xuất hiện thời đã đến linh đài Phương Thốn Sơn. Linh đài Phương Thốn Sơn thánh cảnh Dương Tam Dương đang muốn đứng người lên hướng phía sau núi Bát Quái đại trận đi đến, đột nhiên bước chân dừng lại, nhìn về phía chớp mắt là tới Kim Cầu Vồng, biểu lộ bất đắc dĩ nói, tôn thần tại sao lại trở về rồi? Có chuyện tốt muốn cáo chi cùng ngươi. Thái Nhất thân hình hiển hóa, lộ ra tiếu dung, chuyện tốt, có gì chuyện tốt? Dương Tam Dương ngạc nhiên, nhìn Xuân Phong đắc ý Thái Nhất, khó hiểu nói, bản đế tìm tới giải cứu ngươi biện pháp. Thái Nhất ánh mắt lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Ồ, Dương Tam Dương ngẩn ra một chút, nhìn Xuân Phong đắc ý Thái Nhất, sau đó duỗi ra ngón tay hơi chút bấm đốt ngón tay. Lập tức sắc mặt biến, bệ hạ quả thật quyết định, ngươi biết là chuyện gì? Cái này cũng có thể đo ra. Thái Nhất trên mặt lộ ra một vệt không tin. Đơn giản là thái cổ thập hung sự tình. Thái cổ thập hung tại đại hoang náo loạn như vậy động tĩnh lớn, liền bày ngay dưới mắt. Nghĩ không gọi người biết cũng khó. Dương Tam Dương cười nói, người cảm thấy bản đế làm thế nào? Thái Nhất nhìn về phía Dương Tam Dương, đem Côn Bằng trước đó đã nói, tự thuật một lần. Dương Tam Dương nghe vậy hơi làm trầm tư, sau một hồi mới nói, không thể nói tốt, không thể nói xấu, nói như thế nào? Thái Nhất tinh thần tỉnh táo, nhìn thấy Dương Tam Dương không có phản đối, một trái tim đặt ở trong bụng, bệ hạ chính là thiên địa trung chủ, có quân vương dung người lượng, đương nhiên là chuyện tốt, thiên địa có âm dương, thuộc hạ bên trong. Tự nhiên cũng có trung gian, bệ hạ khiến chư thần tại đại hoang bên trong phân đất là vua. Lại là đi nhầm một nước cờ, lòng người dị biến, lúc này cái kia 365 vị chư thần đối với bệ hạ trung thành cảnh cảnh. Đợi thủ hạ binh cường mã tráng, thực lực không kém tại bệ hạ, đến lúc đó coi như khó nói, đưa vào thái cổ thập hung tiến hành chế hành, lại là không sai, bất quá, việc này thật xấu nửa này nửa kia, gia tốc chư thần đối với bệ hạ nội bộ lục đục. Chỉ là, chư thần phân đất là vua, cùng bệ hạ nội bộ lục đục chính là sớm muộn sự tình. Tương lai như thế nào đi hướng, còn muốn nhìn bệ hạ thủ đoạn như thế nào, có thể hay không có thể chế hành, ở trong đó tìm được điểm thăng bằng. Dương Tam Dương không chỉ có không chậm nói, nghĩ đến, việc này bệ hạ trong lòng tự có kết luận. Dương Tam Dương cười nói, vẫn là ngươi nhất biết ta, có thể ngươi nhưng như cũ sai tính toán một sự kiện. Thái Nhất tiến lên một phát bắt được Dương Tam Dương cánh tay. Đi theo ta, một trận trời đất quay cuồng, thời không không ngừng rút lui. Dương Tam Dương đã đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Tôn thần muốn như thế nào? Dẫn ta tới nơi này làm gì? Dương Tam Dương nhìn rộng rãi hạo đãng, không gặp giới hạn Lăng Tiêu Bảo Điện, không khỏi lần nữa tâm thần rung động. Lăng Tiêu Bảo Điện trên đó không gặp đỉnh, bốn phía mênh mông không gặp giới hạn, chỉ có 365 cây lóe ra tiên thiên linh bảo khí cơ cây cột. Ở giữa không trung lấp lóe, dưới đất là chẳng biết vật gì lát thành miếng ngọc, như là kim ngọc giống như đạo đạo pháp tắc hoa văn ở trong đó chảy xuôi. Trong cung điện mây mù tràn ngập, tại ngay phía trước có hoàn toàn không có lượng thần quang xông lên trời không. Uy nghiêm gọi người không thể nhìn thẳng bảo tọa. Bảo tọa thần quang mông lung, nhìn không rõ ràng, trên đó hào quang xen lẫn. Dưới bảo tọa, 3000 bạch ngọc bậc thềm hoa văn giao thoa, đại đạo thanh âm truyền sướng. Người trước đó nói, đợi không được một cái hội nguyên. Sở dĩ, bản đế muốn hội tụ hung thú bộ tộc đại vận, ngươi cảm thấy như thế nào? Có thể vì ngươi nghịch cải thiên mệnh. Thái Nhất mỉm cười nhìn xem Dương Tam Dương. Không thể, Dương Tam Dương nghe vậy đột nhiên biến sắc. Bây giờ thiên cung khí số bốc hơi, như mặt trời mới mọc ở hướng đông. Không thể ngăn cản. Thiên hạ khí số hội tụ tại Trung ương Long Đình, mỗi một phần khí vận đều dính đến đại hoang sinh linh vận mệnh, dính đến thiên cung căn cơ. Bây giờ thiên cung hội tụ chính là căn bản khí vận, há có thể tiêu hao? Bệ hạ lúc này tiêu hao một phần căn bản khí vận, ngày sau chứng thành đế vương đại đạo liền gian nan một điểm. Đế vương đại đạo hung hiểm chí cực. Dương Tam Dương sắc mặt cuồng biến, thanh âm chém đinh chặt sát. Không được, không được, tuyệt đối không được. Ha ha ha, ha ha ha, ta biết người lo lắng cái gì. Thái Nhất ngửa đầu cười to, có thể ta Thái Nhất cũng không phải vô tình vô nghĩa hạng người. Ngươi là ta nỗ lực rất nhiều, rơi vào tình cảnh như thế, ta lại há có thể khoanh tay đứng nhìn. Thái Nhất phất ống tay áo một cái, đánh gãy Dương Tam Dương lời nói không thể nghi ngờ, bá đạo mà nói, ngươi đã tới, cái kia có thể liền không phải do ngươi, bản đế quyết không thể trơ mắt nhìn ngươi chết tại kiếp số phía dưới. Nếu không phải ngươi, bản đế há có thể có cơ hội đăng lâm cái này bảo tỏa. Đại hoang vô số cao thủ, lần này lượng kiếp, nguyên bản thuộc về thái cổ thập hung, là ngươi cưỡng ép sửa đổi đại thế, là ta tranh thủ cơ hội, bản tôn cũng không phải là người bạc tình bạc nghĩa. Ha ha, bệ hạ đã biết được, cái kia càng hẳn phải biết, ta là bệ hạ tranh thủ tới đại thế, có bao nhiêu a không dễ dàng, gian nan đến mức nào, bệ hạ chứng đạo, không dung thất bại, nếu là thất bại, sở hữu tâm huyết đều muốn phó mặc. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, sau đó đột nhiên hóa thành hồng quang, hướng về ngoại giới bay đi, muốn trốn đi trong thiên cung. Thần ma đại kiếp, thần đế cùng ma tổ liều lưỡng bại câu thương, tiện nghi tam tộc đại kiếp, tam tộc lưỡng bại câu thương, chỉ có thập hung không tổn hại bản nguyên. ấn lý thuyết cái này đại hoang chính là thái cổ thập hung, chính là vật cực tất phản hung thú kỷ nguyên. Thậm chí tại thái cổ thập hung đã diễn sinh ra được chân linh, phá vỡ mệnh cách của mình. Định số là tức sắp đến đại thế chuẩn bị kỹ càng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác có thánh nhân xuất thế, sửa đổi cố định tuần hoàn đại đạo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?